Nếu thuần túy so về lực lượng, Tiêu Viêm vẫn còn có kém hơn Giá Thiết một chút. Mặc dù Tiêu Viêm bị đẩy lùi hai bước, nhưng Giá Thiết lúc này cảm giác không tốt lắm. Thành sắc họa diễm trên nắm đấm của Tiêu Viêm làm cho hắn nếm nhiều đau khổ. Lúc trước va chạm nhau, nếu không có cái khải giáp đấu khí ngăn cách, chỉ sợ nắm tay của hắn sẽ bị lưỡng chín, sưng tấy lên. Nhưng dù không có bị như vậy, nắm tay Giá Thiết lúc này vẫn mơ hồ có cảm giác đau đớn bỏng rát. Ánh mắt mịt mờ đảo qua thanh sắc hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm, trong lòng Giá Thiết xẹt một tia chấn kinh. Ngọn lửa của luyện dược sư hắn trước kia không phải chưa từng thấy qua, thậm chí khi thi đấu thể thao chàng còn cùng một số đệ tử luyện dược hệ chiến đấu qua, nhưng mà ngọn lửa của những học sinh kia triệu hồi cơ bản không có khả năng xuyên thấu khải giáp đấu khí gây nửa điểm tổn thương cho hắn. Thế nhưng hiện giờ ngọn lửa kỳ dị kia trong tay Tiêu Viêm lại có thể có công hiệu khủng bố như vậy, điều này không khỏi làm cho trong lòng Giá Thiết thêm chút ngưng trọng. Khi ý niệm trong đầu Giá Thiết còn đang cấp tốc xoay chuyển, thì Tiêu Viêm cũng đã bật người đánh tới một lần nữa. Chẳng qua hiện tại hắn đã từ bỏ lối đánh lấy cứng đối cứng, mà bắt đầu mượn sự lợi thế về nhanh nhẹn của mình, giống như quỷ mị không ngừng lướt quanh cơ thể Giá Thiết. Thí thoảng song quyền mang theo thành sắc hỏa diễm đánh mạnh ra, khiến cho thành âm chiang chiang của kim thiết đụng nhau liên tiếp vang trong bãi đất trống. Giữa rừng, đối mặt với công kích tựa hồ liên miên bất đoạn của Tiêu Viêm, Giá Thiết cũng không có phản ứng gì lớn. Tránh được thì tránh, không tránh được thì ngạn khánh. Trọng quyền tùy ý huy động khiến cho cảm giác lực lượng càng thêm trầm trọng, làm cho Tiêu Viêm không thể vứt ra tránh né. Trong khi Tiêu Viêm cùng Giá Thiết chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt, thì ở những chỗ khác cũng từng bước tiến vào giai đoạn gay cấn. Có lẽ là do lúc trước đã chiến đấu một trận, bởi vậy trận chiến của Hộ Gia và Ngô Hạo diễn ra ước chừng gần 6-7 phút, thì đấu khí tràn ngập bên ngoài thân thể bọn họ rốt cuộc bắt đầu có chút ảm đạm. Hổ Gia thì còn đỡ hơn một chút, nhưng Ngô Hạo thì bởi vì đấu khí đã suy yếu, khiến cho lực lượng tốc độ để tránh đều giảm trong diện rộng. Do đó, hắn gần như bắt đầu bị tên đội viên của Hắc Sát đội hoàn toàn áp chế. Nếu không phải công kích của Ngô Hạo lúc này khí tức sát phạt quá nặng, còn tên đội viên kia của Hắc Sát đội có chút lo lắng sẽ thụ thương mà nói, chỉ sợ Ngô Hạo chiến đấu có khi còn gian nan hơn nhiều. Cùng so sánh tình huống với hai người bên này ở thế hạ phòng, thì Huân Nhi thực sự hoàn toàn tương phản. Giữa song trường kim quang bùng nổ, thân hình phiêu giật như một luồng khói nhẹ, tốc độ công kích mau lẹ mang theo từng đạo tàn ảnh. Có lẽ nguyên nhân bởi vì nàng đã rõ rằng Ngô Hạo cùng Hổ Gia cầm giữ cự không được bao lâu, bởi vậy không hề có ý bảo tồn thực lực nữa. Thi thoảng thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ đã đem đối thủ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu không bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nói, chỉ sợ người đội viên không may mắn của Hắc Sát đội này sẽ là người thứ nhất bị thua. Ngoài ba vòng chiến này, còn có một vòng chiến hỗn loạn nhất, đó là 15 tên tân sinh cùng chiến đấu với một gã thành viên cuối cùng của Hắc Sát đội. Mặc dù nhân số tân sinh chiếm ưu thế, nhưng bởi vì lúc trước có ba chi đội tổ yếu súng ái với nhau, nên 15 người hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Hơn nữa hiện giờ gặp một gã cường giả thực lực ước chừng ngũ tinh đại đấu sư, tự nhiên không thể nào giành được thắng lợi. Bởi vậy, lúc này mới chỉ không đến 10 phút thời gian, tân sinh với 15 người đã có 5 người bị tên thành viên kia của Hắc Sát đội đã thường rời khỏi vòng chiến, còn lại có 10 người cũng chỉ có thể bằng vào phối hợp miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá, phối hợp của bọn họ rõ ràng chỉ có thể nói là chưa ăn ý. Bởi vậy, chỉ khoảng 2-3 phút thời gian sẽ bị đối thủ tìm ra sơ hở rồi đạn thương, khiến tạm thời mất đi sức chiến đấu. Trên khắp các bãi đất trống, bên trong vòng chiến từ Ngô Hạo cho đến đám tân sinh ba chỗ đều rơi vào bất lợi. Tiêu Viêm bằng vào dị hỏa, ngược lại có thể cùng Giá Thiết đối kháng một hồi. Chẳng qua, muốn nhất kích thủ thắng, hiển nhiên không có khả năng. Như vậy, trong vòng 5 vòng chiến, chỉ có một chỗ Huân Nhi hoàn toàn vào hưởng thượng phong. Chiến trường hiện tại